Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 787, biết vậy chẳng làm. Anh hùng Nam Nhi, đầu tư so với, tung hoành tứ hải, cao hơn. Tại tuyên truyền phương diện cũng không rơi người, quảng cáo đánh không ít, truyền thông thượng mềm văn một chương đón lấy một chương. Nam nhân vật nữ chính trả lại xào xuất chuyện xấu, xuất hiện ở blog nóng lục soát trên bảng. Thịnh Cao Ảnh Nghiệp tuy cũng là nghiệp giới tân binh, nhưng quay chụp chế tác, anh hùng Nam Nhi, kéo không ít trợ thủ. Mấy vị hợp tác đồng bọn đều có được thực lực không tệ. Diễn viên liệt biểu list trong bầy ra minh tinh đội hình có thể nói cường đại. Vì tránh đi cùng, siêu tốc 3, cùng, tung hoành tứ hải. Chính diện cạnh tranh. Thịnh Cao Ảnh Nghiệp giống như đem anh hùng Nam Nhi đương kỳ kéo dài đến tháng 10 ngày 7. Nghĩ đến tại quốc khánh đương hoàng kim nghỉ dài hạn cuối cùng vài ngày phản đánh một sóng. Kết quả nhau, thực nếu nói về tới với tư cách là một bộ sản phẩm trong nước phim nhựa. Đầu ngày 5.300 vạn phòng bán vé thành tích cũng không tính chênh lệch. Nếu như không có siêu tốc 3 cùng tung hoành tứ hải, so sánh cũng đáng được kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là ngày hôm sau, anh hùng Nam Nhi, phòng bán vé liền thảm té 2.700 vạn. Trực tiếp chém ngang lưng. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh hùng Nam Nhi, người xem danh tiếng quá kém. Tại tranh trên mạng cho điểm lại chỉ có 4, 5 phân, liền đạt tiêu chuẩn đều không đủ trình độ. Rất nhiều xem qua bộ phim này người xem đều tại trên mạng độc miệng. Ha ha, lại là một bộ tinh hoa đều tại trailer sản phẩm trong nước đại tác. Bạch Càn Dỡ Ta 28 khối đại. Dương, Trần Thần toàn bộ hành trình cương thi mặt. Lâm Phương như chỉ sợ trừng mắt. Trương Quảng Đông nói chuyện phun nước miếng. Quả thật không đành lòng mắt thấy. Cái gì cho má tình tiết. Trả lại anh hùng Nam Nhi, gấu đen đàn bà không sai biệt lắm, mấy cái mẹ pháo diễn con người rắn giỏi cũng là say. Đặc, hiệu cũng quá giả a, thực thật không tốt nhìn, ta cùng bạn gái cùng đi xem, kết quả thấy được một nửa nàng liền ngủ mất, chân tâm đề nghị không muốn lãng phí tiền nhìn này, bộ đại nát mảnh, chấm ngoặc kép, kỳ thật nói, anh hùng Nam Nhi. Là đại nát mảnh cũng không chính xác. Này bộ đầu tư 1.6 ức điện ảnh vẫn còn có chút điểm sáng. Đạo diễn Thiệu Hồng Huy trước làm, Truy Đuổi Hung, danh tiếng rất tốt. Trình độ không có khả năng thoáng cái giò cái ngọn nguồn. Nhưng khán giả nhìn lại là thất vọng. Bởi vì loại hình gần tương đương. Mọi người rất tự nhiên cầm anh hùng Nam Nhi cùng tung hoành tứ hải so sánh. Kết quả, anh hùng Nam Nhi, trừ minh tinh càng nhiều ra. Các mặt cũng bị tung hoành tứ hải, cho nghiền ép. Hơn nữa Thịnh Cao Ảnh Nghiệp tuy đẩy cho anh hùng Nam Nhi tránh đi cùng tung hoành tứ hải. Cùng siêu tốc 3, chính diện cạnh tranh, đập vào tọa sơn quan hổ đấu Mỹ diệu ý nghĩ, lại xem nhẹ người xem tiêu phí năng lực là có hạn. Hơn nữa đến nghỉ dài hạn cuối cùng vài ngày, không ít người xem ảnh dục vọng suy yếu rất lớn, lần đầu danh tiếng qua xấu, kế tiếp chính là thảm án. Tất cả đại viện tuyến không chút do dự điều thấp, anh hùng Nam Nhi, giấy mảnh. Tặng cho danh tiếng cùng phòng bán vé vẫn luôn rất ổn định, tung hoành tứ hải. Đối mặt như vậy tình huống. Hùng tâm bừng bừng Thịnh Cao Ảnh Nghiệp không thể nghi ngờ là lần lượt đánh đòn cảnh cáo. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Chấm ngoặc kép, Thịnh Cao Ảnh Nghiệp trong phòng họp. Cao Dũng khí cấp bại phôi đem bàn hội nghị lấy được bang bang vang rồi. Vị này bình thường luôn là biểu hiện được tao nhã tổng giám đốc. Giờ này khắc này thần sắc có chút dữ tợn. Mới thành lập Thịnh Cao Ảnh Nghiệp có thể nói trở đầy lấy Cao Dũng đối với tương lai sự nghiệp tất. Cả dã tâm, hắn lập chí muốn cho Thịnh Cao Ảnh Nghiệp trở thành trong nước nhất lưu điện ảnh công ty. Tiến tới thúc đẩy Thịnh Cao truyền thông đưa ra thị trường. Một khi Thịnh Cao truyền thông thành công đưa ra thị trường, hắn liền đem đưa thân ngành giải trí tầng cao nhất, đem Tinh Mộng truyền thông cùng Lý Mộng Như toàn bộ giẫm nát dưới chân. Nhưng mà mộng tưởng tuy vô cùng tốt đẹp, hiện thực nhưng là như thế tàn khốc. Anh hùng Nam Nhi, phòng bán vé thảm bại mang cho Cao Dũng đả kích là vô cùng to lớn. Anh hùng Nam Nhi, chế tác cộng thêm tuyên truyền phí hoa không sai biệt lắm 2 ước. Thịnh Cao truyền thông ở bên trong đầu tư là 45%. Cũng chính là 9.000 vạn. Thịnh Cao ảnh nghiệp là không có nhiều tiền như vậy. Cao Dũng trừ đem chính mình vốn ban đầu toàn bộ để lên đi ra, trả lại hướng ra phía ngoài Cao Tức đầu tư bỏ vốn một bộ phận. 2 ước thành phẩm, cần 4 ước phòng bán vé tài năng không lời không lỗ. Mà thôi, anh hùng Nam Nhi, trước mắt phòng bán vé xu thế có thể đạt tới 2 ước, hắn Cao Dũng muốn thắp hương bái Phật. Ngày hôm qua cũng chính là tháng 19 ngày, tại viện tuyến giảm bớt dãy mảnh dưới tình huống, anh hùng Nam Nhi, phòng bán vé khó khăn chỉ qua 1.000 vạn. 3 ngày tính gộp lại phòng bán vé 8.000 vạn. Nghiệp giới đoán chừng bộ phim này cuối cùng phòng bán vé sẽ không vượt qua 1.3 ước, 1.3 ước phòng bán vé. Cao Dũng thật sự là muốn thâm hụt tiền bồi thường đến nhà bà ngoại. Chẳng những lợi nhuận không trở về chính mình hạ tiền vốn, còn muốn trên lưng một bút trầm trọng nợ nần, liên lụy Thịnh Cao truyền thông đều có phá sản khả năng. Hơn nữa bị vùi dập giữa chợ đến phân thượng, về sau ai còn sẽ cùng hắn hợp tác? Nghĩ đến thảm như vậy liệt hậu quả, Cao Dũng đều nhanh muốn thổ huyết. Hắn mở to che kín tơ máu ánh mắt, đối với ngành doanh tiêu quản lý quát, sẽ tìm người xào một xào, cầm nhiệt độ một lần nữa xào đi lên. Không phải sợ dùng tiền để cho những cái kia tự truyền thông đại V nhiều ghi điểm mềm văn, còn có cùng những cái kia diễn viên nói, để cho bọn họ hiệu triệu fan hâm mộ duy trì, chúng ta cho bọn hắn nhiều như vậy thanh toán, thật coi những số tiền này là lấy không a? Doanh tiêu quản lý vẻ mặt đau khổ co lại cái đầu, liên tiếp gật đầu không dám lên tiếng. Trong lòng của hắn lại đang điên cuồng độc miệng trả lại sao. Đều sao hồ, điện ảnh danh tiếng kém như vậy, lại sao cũng sao không ra cái gì hoa. Những cái kia đại V lại không phải người ngu, làm sao có thể hướng một chiếc thuyền đắm thượng nhảy. Về phần những minh tinh ca diễn viên, bây giờ còn trông cậy vào dựa vào bọn họ nhân khí tới kéo phòng bán vé, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đương nhiên những lời này doanh tiêu quản lý là không dám nói thẳng ra, bằng không sẽ bị Cao Dũng trực tiếp cho xé. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cao Dũng rít gào nói, nhanh chóng đi làm sự tình a, công ty nuôi không ngươi a. Doanh tiêu quản lý mang theo vài người thủ hạ sợ chết khiếp địa chạy ra phòng họp, chỉ để lại đạo diễn Thiệu Hồng Huy cùng mặt khác một vị công ty cao quản. Cao Dũng ngược lại là không có mắng Thiệu Hồng Huy, chỉ là trong phòng bầu không khí áp lực vô cùng, mà Thiệu Hồng Huy trong nội tâm thật sự là bi thương nghịch chảy thành sông. Hắn vô cùng vô cùng hối hận, lúc trước từ Tinh Mộng truyền thông đi ăn máng khác đến Thịnh Cao truyền thông. Thiệu Hồng Huy tưởng rằng trèo lên cành cây cao, thỏa thuê mãn nguyện mà nghĩ để mình sự nghiệp nâng cao một bước. Đương nhiên cũng có ham Cao Dũng đáp ứng cho cổ phần nguyên nhân tại. Tại Thiệu Hồng Huy xem ra, đạo diễn, anh hùng Nam Nhi là hắn chân chính bay lên bắt đầu. Nhưng mà hiện thực cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Tuy hắn là anh hùng Nam Nhi, đạo diễn, nhưng ở kịch trong tổ quyền lực cũng không lớn. Phía trên có N cái bà, với tư cách là người làm phim Cao Dũng cũng nhúng tay kịch tổ công việc. Đối với hắn khoa tay múa chân, khó khăn nhất mang còn là kịch trong tổ kia một chuyến lưu lượng minh tinh. Mỗi cái cũng không tốt hầu hạ, vì phần diễn lục đục với nhau, để cho hắn đạo diễn là thế khó xử. Tại dưới tình huống như vậy, Thiệu Hồng Huy có thể đem anh hùng Nam Nhi quay chụp hoàn thành, đã là thực lực thật lớn phát huy. Hiện tại vé xem phim phòng cùng danh tiếng đôi bị vùi dập giữa chợ. Hắn có trách nhiệm, nhưng không phải là sở có trách nhiệm đều tại trên người hắn. Thiệu Hồng Huy thực rất hoài niệm lúc trước quay chụp, truy đuổi hung, thời điểm thời gian. Biết vậy chẳng làm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.